Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 19, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên bị người nọ đùa giỡn, hắn liền không biết nên đánh nhau như thế nào. Trì Hàn có thể tưởng tượng được thực thể tin tức tố ngu ngốc kia đang ở trước mặt Tần Văn bày ra bộ dạng la lối khóc lóc. Thông thường, khi alpha đủ mạnh có thể ngưng tụ ra thực thể của tin tức tố, giống nhau đều là lấy động thực vật là chính, ví dụ như Tôn Khai Ninh là sư tử, một vị trì gia cùng thế hệ với Trì Hàn là linh miêu. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt, xét cho cùng loại tin tức tố này vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Điều kỳ diệu của cuộc sống sẽ luôn ở thời điểm loài người tự cho rằng mình đã nắm rõ như lòng bàn tay mà đánh bọn họ tỉnh lại. Từng có một alpha tin tức tố thực thể của anh ta là một gốc cây mắc cỡ, có cái dám mà anh ta muốn dùng nó, mà từ lúc Trì Hàn phân hóa bùng nổ tin tức tố chưa một ai được thấy thực thể tin tức tố của hắn. Tôn Khai Ninh vẫn luôn cảm thấy Trì Hàn cũng thuộc về phạm vi đặc thù, đó chính là hắn không có thực thể. Kỳ thật là có, nhưng Trì Hàn cảm thấy không cần lấy ra lắc lư làm gì. Thậm chí thực thể tin tức tố của hắn còn mạnh hơn tất cả những gì mà mọi người từng thấy. Tần Diệu Thịnh nhìn Trì Hàn lâm vào trầm tư không nói lời nào, cho rằng người này đang nghĩ cách tính sổ bọn họ. Cảm giác áp bách trên người vẫn như cũ, trầm như núi, ông quỳ phục với áp chế tuyệt đối, không dám đối với Trì Hàn nói gì nặng lời, lại lo lắng Trì Hàn xử xong tên bảo tiêu kia liền nhìn đến Tần Thư, ông không khỏi cười lấy lòng. Trì Hàn, con xem con trừng phạt cũng trừng phạt xong rồi, cũng hết giận rồi đúng không? Trì Hàn lúc này mới nhấc lên mi mắt, lúc trước kết hôn chính là một tay ông nội thúc đẩy, hắn đối với Tần gia không có chút hảo cảm gì, cũng không xem Tần Diệu Thịnh như ba vợ mà đối đãi, nhưng dù sao cũng là ba ruột của Tần Văn. Trì Hàn ánh mắt đảo qua dừng lại trên người Tần Thư, lạnh lùng nói. Lại một lần nữa, tôi bảo đảm một chút cơ hội để nó trở thành alpha cũng không có. Đây là uy hiếp dẫm trúng điểm đau của ông. Tần Diệu Thịnh hiện đã ngoài 50 tuổi, lại rất khó có con được nữa. Ông đối với Tần Thư rất sủng ái, chính là bởi vì lúc trước kiểm tra đo lường nói nó có xác suất rất lớn sẽ phân hóa thành alpha, Tần Thị cần một người thừa kế. Nhất định, nhất định, Tần Diệu Thịnh nuốt nước miếng, Trì Hàn sẽ không nói giỡn. Tần Thư không dám nói lời nào, sợ hãi bao trùm toàn bộ căn nhà, nhưng là chán ghét trong lòng đối với Tần Văn càng sâu. Trì Hàn phát động tin tức tố công kích lần cuối với bảo tiêu kia, trực tiếp phế bỏ hơn nửa tinh thần thể ảnh hưởng rất lớn đến trình độ tin tức tố, đối với alpha mà nói thì không khác gì trở thành kẻ vô dụng. Ba, người yên tâm, chờ Trì Hàn đi rồi Tần Thư mới dám nói chuyện, tức khắc giõng giạc lên. Chờ con phân hóa thành alpha nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Tần Diệu Thịnh không nói chuyện, trong lòng lại hơi hơi mong chờ có một ngày như vậy sẽ xảy ra. Trì gia áp đảo các đại gia tộc đã lâu lắm rồi. Bên kia Tần Văn cùng bé Hồ Ly chơi đùa vui vẻ, tạm thời quên mất Trì Hàn đi đâu, cậu cho rằng đây là sủng vật nuôi trong nhà, nếu là Trì Hàn để lại thì không thành vấn đề, lại không biết vì sao từ ánh mắt đầu tiên cậu liền thích tiểu gia hỏa này đến mức không nhịn được. Tiếng mở cửa vang lên, Trì Hàn vừa tiến đến liền ngây ngẩn cả người. Em, Trì Hàn hiếm thấy do dự, đang làm gì vậy, cho Hồ Ly ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Văn trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn ra được là rất thích nhóc con này, này làm lời trên miệng Trì Hàn chưa kịp thốt ra đã bị đánh trở về, hắn kỳ thật muốn nói vật này không cần ăn gì cả. Mà sự thật là thực thể của hắn đang vây quanh bên chân Tần Văn, gặm một nửa quả táo mà cậu đưa. Em rất thích nó, Trì Hàn ngồi ở trên sofa, Tần Văn thấp thỏm gật đầu, ừ, không phải là muốn mang về đó chứ. Vậy em giữ đi, Trì Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cục lông trắng đang làm nũng kia có chút chướng mắt. Thực thế tin tức tố của alpha khác đều là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng Trì Hàn lại không giống như vậy, thứ này như là đã được mở ra tâm linh trí tuệ, lúc không có gì uy hiếp sự sống thì thích nhất là đối nghịch với hắn. Vì cái gì mà lại không có kỹ thuật chia cắt thực thể, Trì Hàn thực nghiêm túc mà tự hỏi. Buổi tối em muốn ăn gì? Xem thời gian không sai biệt lắm, Trì Hàn chủ động mở cửa tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, hắn vốn dĩ không ôm hy vọng gì vì Tần Văn rất ít khi đòi hỏi gì, cho gì ăn đó, nhưng giây tiếp theo lại nghe được người này thấp giọng nói. Chua, được không? Trì Hàn dứt khoát lưu loát mà khép lại cửa tủ lạnh, trong tay cầm hai quả cà chua. Đương nhiên có thể, nơi này càng ngày càng giống nhà. Tần Văn ôm Hồ Ly nhỏ, nhìn bóng dáng Trì Hàn mà suy nghĩ, hiện tại cậu muốn xác định nhất là thái độ của Trì Hàn, nếu cuối cùng là nhất thời hứng thú hay là Tần Văn cảm thấy mình là một Omega vô cùng bình thường, thậm chí còn là loại không được người ta yêu thích, sẽ không làm nũng cũng không làm cho người ta yêu thích. Tình yêu của Alpha cao cấp giống như vực sâu mây mù, thấy không rõ dưới chân, đi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Đổi thành lúc trước chỉ cần Trì Hàn thể hiện chút hữu hảo, núi đao biển lửa gì Tần Văn cũng có thể nhắm mắt nhảy, nhưng hiện giờ không giống như vậy, cậu vô thức vuốt ve bụng nhỏ, phải có trách nhiệm với sinh mệnh sắp ra đời này. Chuyện được edit bởi Vi đang học sử. Cơm nước xong, Trì Hàn thu dọn sạch sẽ bàn ăn, cầm lấy quần áo tính rời đi. Hắn nhìn thật sâu cục lông trắng đang ngủ trong lòng Tần Văn, trầm giọng nói: "Đừng cho nó lên giường." Tần Văn cũng tính như vậy, nghe nói động vật có lông không tốt cho đứa trẻ. Nhưng mà chờ buổi tối rửa mặt xong, bị hồ ly nhỏ trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm, lại chậm rãi tiến lên cọ hai cái vào mắt cá chân, Tần Văn lập tức quăng mũ cởi giáp mà vứt bỏ nguyên tắc của mình, một đêm. Chắc không có vấn đề gì đâu ha. Chờ Tần Văn đem hồ ly nhỏ nhét vào chăn, một người một vật kề sát ngủ, xa xa ở tinh thành Uyển Trì Hàn bỗng nhiên đè lại Thái Dương. Hắn đang trong cuộc họp từ xa, thấy thế hai hàng cán bộ cấp cao sợ tới mức không dám thở. Trì tiên sinh, trước tiên cứ như vậy đi, mọi người vất vả rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Trì Hàn nói xong hơi gật đầu, khép lại máy tính đứng dậy rời đi thẳng đến phòng tắm. Không phải đã nói là không được bế lên giường sao? Trì Hàn xối nước lạnh, khô nóng trên người không tan đi được. Nói đến cũng kỳ quái, từ lúc nuôi hồ ly nhỏ, tinh thần Tần Văn mấy ngày nay đều rất tốt, chẳng sợ chỗ đánh dấu trên tuyến thể có hơi hơi biến mất, phía trước cũng không khó chịu lắm, đây là đương nhiên, ảnh hưởng của thực thể tin tức tố không nhận thức được. Mà Trì Hàn vừa làm việc vừa cảm nhận được vật nhỏ vô liêm sỉ này đi theo Tần Văn khắp mọi nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp bậc đãi ngộ thiên đường này, hắn không có. Hôm nay Tần Văn đang làm nước trái cây bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tần Diệu Thịnh. Đây là lần cuối, giọng điệu Tần Diệu Thịnh tốt hơn một chút, ôn hòa hiếm thấy. Lúc trước con phụ trách dự án của Thủy Tinh đang phát triển tốt, con đi rồi tình hình bên kia rối rắm, Tần Văn, trước sau vẹn toàn, giải quyết xong chuyện của Thủy Tinh rồi con muốn làm gì thì làm, ta tuyệt đối không can thiệp. Tần Văn nhíu mày, nếu tôi muốn rời khỏi Tần Thị, Tần Diệu Thịnh đáp, không thành vấn đề. Tần Văn đem nước mới ép chia một nửa ra chén, sau đó đẩy đến trước mặt hồ ly nhỏ, nhàn nhạt nói. Thành giao, trưa hôm đó Trì Hàn tới nhà, hỏi gần đây có chuyện gì xảy ra không, cảm thấy việc cũng bình thường, Tần Văn nghĩ cũng không muốn gạt hắn nên đúng sự thật nói. Chuyện bên Thủy Tinh kia khó giải quyết, tôi lúc trước cũng mất không ít sức, người ta không thừa nhận người mới cũng có lý, nếu ba tôi nhả ra thì đây là cơ hội hiếm có. Nhưng em phải đi thành phố bên cạnh. Trì Hàn nói tiếp, Tần Văn vuốt ve lông của bé hồ ly. Ừ, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần. Trì Hàn bất động thanh sắc nhìn trong mắt của cục lông trắng, mơ hồ đáp như là căn bản không để trong lòng. Đúng rồi, giọng điệu Tần Văn đột nhiên có chút thần bí, cậu hơi hơi cúi đầu, Trì Hàn liền phối hợp sát lại gần, sau đó nghe người này nói. Bé hồ ly là đực, đây không phải hồ ly. Theo đó Trì Hàn liền nói. Sao em biết, tối hôm qua nó đi toilet tiểu bị tôi nhìn thấy. Tần Văn giải thích, cũng giống như làm ký hiệu vậy, nhấc chân lên tiểu tôi cha ở trên mạng, con cái không như vậy. Trì Hàn, một phương thức mất mặt khác, Tần Văn sáng sớm hôm sau liền xuất phát, cậu ở nhà để đủ đồ ăn và nước, hồ ly nhỏ rất thông minh, Tần Văn không phải lo lắng cho nó. Ở nhà ngoan ngoãn nha, cậu vuốt đầu tên nhóc kia, ta sẽ về nhanh thôi. Sau khi cửa đóng lại, cục lông nhỏ xoay người chạy ra ban công, biến thành một đốm sáng trước khe nhỏ cửa sổ rồi đột nhiên biến mất. Tần Văn ngày thường tiết kiệm nhưng hiện giờ không giống, cậu mua vé khoang hạng nhất chính là nghĩ lúc thân thể không thoải mái có thể thuận tiện một chút. Quả thật sau khi rời khỏi nhà liền cảm nhận đủ loại mùi hương khác nhau, Tần Văn rất nhanh liền cảm thấy không khỏe, cậu chậm rãi cầm nửa ly nước âm uống hết, giơ tay sờ sờ sau cổ chạm được miếng dán tuyến thể. Trì Hàn lúc này chắc là đang đi làm, Tần Văn nghĩ thầm, nghe được thông báo của chuyến bay, Tần Văn xách vali nhỏ bắt đầu đăng ký thủ tục. Ngồi vào vị trí Tần Văn trước tiên điều chỉnh ghế dựa, hỏi tiếp viên hàng không một chiếc chăn lông, dùng 2 ngụm nước âm uống thuốc ấn nhắc nhở. Không làm phiền, sau đó liền nằm xuống ngủ, dự định ngủ đến khi đến nơi. Tần Văn vẫn luôn thích ngủ, rất nhanh liền mơ mơ hồ hồ, cũng không chú ý tới người bên cạnh. Nam nhân giúp cậu chỉnh lại chăn lông, ngón tay thon dài tùy ý chọn một quyển tạp chí, là cuốn giới thiệu về các điểm tham quan chính của thành phố bên cạnh. Trên đường phi cơ sóc này, thoáng cái đã làm Tần Văn tỉnh giấc, axit trong dạ dày dâng lên, cậu nhắm mắt lại sờ đến ly nước, theo đó ly nước bị người khác lấy đi thay bằng một ly khác còn ấm. Hết ấm rồi, uống của tôi đi. Tần Văn mở to mắt khiếp sợ mà nhìn về phía người ngồi bên cạnh. Trì Hàn xuất hiện như ma thuật vậy. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Văn chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình đang nằm mơ, cậu kéo tầm che ra, nhìn đến u ám từng trận, theo thân máy bay mà triệt để lùi về phía sau. Là tôi, Trì Hàn vẫn không có biểu tình gì, trầm giọng nói. Tôi đi thành phố bên cạnh công tác, Tần Văn không phải Omega gạt hai câu liền sẽ tin, Trì Hàn là ai chứ? Trừ khi liên quan đến huyết mạch của công việc kinh doanh, nếu không hắn không cần phải đích thân tới đó. Kích động trong lòng Tần Văn đè nén cảm giác khó chịu của dạ dày, cậu uống miếng nước, lúc này mới mở miệng. Vậy thì sao anh lại vừa vặn ngồi bên cạnh tôi thế? Trì Hàn mặt không đổi sắc. Duyên phận, Tần Văn, được rồi, Trì Hàn thở dài, biết là không dễ lừa mà, hắn đem chăn lông trước ngực Tần Văn kéo xuống, lập tức lộ ra đầu của hồ ly còn đang buồn ngủ. Tôi là đưa nó đi, Tần Văn, cách trương.